Chương 71, mâu thuẫn chân vịt, hình người sư. Chương 71, mâu thuẫn chân vịt hình người sư tiếp hảo. Fujino A áo dạ kỳ tủ cổ thuận tay ném ra một trang giấy. Fujino hơi không người tự tay tiếp được. Tu cổ tiểu thư, cái này là Fujino cầm giấy lên cái, từ bên ngoài nhìn vào, chỉ là trương thông thường cứng rắn giấy, bất đồng duy nhất chỉ là mặt trên khắc kỳ quái hoa văn. Cho chuyện dùng ma thuật vật phẩm, cái này ngươi cũng cầm xong. Một bên giải thích, Tu cố lại đưa cho Fujino một cái điện thoại di động. Tuy là ma thuật vật phẩm tương đối mau lẹ, nhưng vì để ngừa ạ ạ ở trong kết giới ngăn cản ma thuật truyền bá, một cái điện thoại di động vẫn hữu dụng. Hoàn toàn không giống như là một vị bình thường ma thuật sư chuyện nên làm. À áo giả kỳ tủ cổ hư lạnh nói ta có thể không cảm thấy ạ ạ sao rèn, hắn sẽ hiểu khoa học kỹ thuật dừng lại. Tủ cổ thản nhiên nói hiện tại tiểu xuyên nhà trọ bị kết giới bao quanh. Coi như phủ gì nổ ngươi dùng ma nhãn cũng vô pháp tạo thành phá hư, bất quá ở kiên cố bề ngoài cũng có thể từ bên trong phá hư, càng tinh vi máy móc, chỉ cần có một sai lầm sẽ toàn bộ không không không mâm tan vỡ, đến khi chúng ta đem chọn cái tiểu xuyên nhà trọ. Bao trùm kết giới phá hư sau, ta sẽ thông báo cho ngươi, phủ gì nổ ngươi đã đem cả tòa cao ốc và mẹo, nếu là ta đoán không lầm lời nói, cái này tiểu xuyên nhà trọ cũng đã cùng ạ ạ biến hóa làm một thể. Ta hiểu được, Tu cổ tiểu thư nghe được tranh phân phó, Fujino nỗ lực gật đầu đáp. Totsuki, ngươi và Fujino trước thành thật ở trong xe ạ áo giả kỳ tủ cổ ra lệnh hai người. Tu cổ ngươi muốn làm gì xỉ kỳ nhữ không hiểu hỏi, nàng vốn tưởng rằng tủ cổ sẽ làm nàng đi vào chung. Coi như là quyết định muốn chủ động tiến công, cũng không có thể dễ dàng như vậy bước vào người khác xào huyệt ta trước đi dò thám đường, tìm hiểu một chút. Vừa nói, Tu cố một bên mở cửa xe đi ra ngoài. Giúp ta cầm xong yên phảng phất biết một lần này thăm dò sẽ tạo thành kết quả gì vậy. Tu cố đem trong ngực điếu thuốc lá ném tới dấu xỉ kỳ trên đùi. Hảo hảo chờ đấy ta ạ ảo giả kỳ tu cố phất phất tay. An mặc kia thân thông thường màu cam áo khoác. Cái gì cũng không mang đi hướng về phía tiểu xuyên nhà trọ. Đi vào nhà trọ đại môn. Đầu tiên thấy, chính là một cái đại sảnh. Trong đại sảnh có hai cái xoay tròn thang lầu. Thông hướng tiểu xuyên nhà trọ Nam Bắc lưỡng tòa cao ốc. Mà ở đại sảnh trung ương, một thân áo đỏ ma thuật sư còn lù. An Ba, đã đứng ở nơi đó chờ nàng. Xin đợi đã lâu, địa vị cao nhất hình người sư, ạ áo giả kỳ tủ cổ hoan nghênh đi tới, ta địa ngục mặc dù là la mã người, thế nhưng An Ba thì dường như đại anh quốc thân sĩ, đem màu đỏ cao đồng mũ tháo xuống, tay trái cầm một bả bà tòng, hơi không mình hành lễ. Chỉ là trong giọng nói run rẩy. Nói hắn kích động à, phải đối với An Ba ân cần thăm hỏi, ạ áo giả kỳ tủ cổ thì dường như không nghe được vậy, tùy tiện ứng hòa lấy. Liền đúng như vậy ngươi luôn là khinh thị ta ban đầu ở hiệp hội thời điểm cũng vậy, hiện tại cũng phải nhìn ngươi đều làm cái gì, dĩ nhiên cái gì cũng không mang sẽ tới đây bên trong sao làm là nhân hình sư ngươi, tự nhận là không cần ma thuật sư là có thể chiến thắng ta sao. An Ba đột nhiên bệnh tâm thần đứng lên, cả người đều thay đổi cực kỳ điên cuồng. Đối với ạ áo giả kỳ tủ cổ, hắn thật sự là quá mức hận, nguyên do bởi vì cái này nữ nhân, đưa hắn tất cả vinh dự toàn bộ cấp đi. Mà quan trọng nhất là, người nữ nhân này, luôn là khinh thường hắn, An Ba trong lòng đối với ạ áo giả kỳ tủ cổ yêu cùng truy cầu dần dần biến thành sát ý ha ha ha ha ha ha ha ha ạ áo giả kỳ, ngươi nhất định sẽ hối hận. An Ba mặt hiện lên điên cuồng, đem tay trái ba tong dơ lên thật cao. Nhanh chóng vịnh sướng nổi lên ma thuật vẹn vẹn chỉ là 2 giây vịnh sướng, lấy ngàn mà tính nhiệt độ hỏa diễm, liền từ tay kia trượng trên phún ra ngoài. A áo giả kỳ tủ cô đồng tử một cái co rút lại, khoảng cách của song phương thực sự gần quá, mà không có bất kỳ chuẩn bị tủ cô. Đương nhiên bị hỏa diễm bắn trúng ha ha ha ha ha ha, đây chính là tiểu xem ta đại giới. An Ba dự tợn cười lớn, hắn hết sức khống chế được hỏa diễm, khiến chúng nó chỉ là ở A áo giả kỳ tủ cô nửa người dưới trước tiêu. Ở cân nhắc thiên độ dưới nhiệt độ, ạ áo giả kỳ tủ cổ toàn bộ nửa người dưới trong nháy mắt biến thành cho tàn, mà nửa người trên cũng bởi vì nhiệt lượng thừa, bị đốt hoàn. Toàn thay đổi hỏa diễm kết thúc, xuất hiện tại An Ba trước mặt, đúng một cái không còn hình người than cốc nhìn thấy không phảng phất không dám tin tưởng mở dạng, cái kia người đáng ghét hình sư cứ như vậy bị giết chết rồi hả. An Ba chiến chiến nguy nguy đi tới, nhẹ nhàng lấy tay dò xét hạ. Cái kia ạ áo giả kỳ tủ cổ quả nhiên đã biến thành than cốc ngu ngốc, đây chính là khinh thị ta kết cục. A điên cuồng gào thét lớn, giống như là muốn phát tiết ra nhiều năm tối tăm. An Ba vui sướng đem A áo giả kỳ tủ cổ thi thể duệ khởi, dùng sức đưa nàng ném tới đại sảnh bên kia. Cùng thời khắc đó, một cái khác gã áo giả kỳ tủ cổ đi tới chính mình đậu xe vị trí, từ xe trong cốp sau, cầm lên một cái màu cam dương ra. Tủ cổ tiểu thư ạ xạ ghệ mỹ phủ gì nổ ngơ ngác nhìn tủ cổ từ xe phía sau xuất hiện, sau đó ngây ngốc quay đầu nhìn về phía tiểu xuyên nhà trọ phương hướng, không lâu rõ ràng chứng kiến tủ cổ tiến nhập tiểu xuyên nhà trọ. Hơn nữa chưa ra à đi thôi, sỉ kỳ tình huống cơ bản đã hiểu, đang tiếp tục thăm dò cũng không có cần thiết khoát tay áo, ý bảo phủ gì nổ không muốn quân quýt, sau đó hướng về phía Giai U sỉ kỳ nói rằng rốt cuộc xong chưa chờ không nổi vậy, Giai U sỉ kỳ nhanh chóng xuống xe, đi tới tranh. Bên người, phủ gì nổ tiếp tục ngốc tại chỗ này, không nên chạy loạn, chờ đấy tin tức của ta đã biết, tủ cổ tiểu thư phủ gì nổ mặc dù đối với sỉ kỳ có thể tiến nhập kia tòa cao ốc. Chính mình lại không được mà có chút ảo não, thế nhưng nàng nhưng cũng biết, chính mình căn bản không có gì đặc biệt cận chiến năng lực. A áo giả kỳ tủ cổ cùng dấu sỉ kỳ lần nữa đi hướng tiểu xuyên nhà trọ, tủ cổ tức giống như là đối sỉ kỳ, hoặc như là tự nói không nghĩ tới an ba ma thuật trình độ đã vậy còn quá cao, không đến 2 giây vịnh sướng là có thể phát sinh cao như vậy ôn hỏa diễm, nếu không phải biết trên tình huống tới liền chiến đấu, có thể thua thiệt hay là ta bất quá hiện tại được rồi. Cái kia phủ khoa gia hỏa nhất định sẽ cao hứng đắc chí, đã không có bất cứ uy hiếp gì. Đối diện ạ áo giả kỳ tủ cổ thi thể khua tay múa chân ăn ba, đột nhiên nghe được tiểu xuyên nhà trọ môn lần nữa mở ra thanh âm, hắn kinh ngạc quay đầu lại, sau đó kinh ngạc phát hiện, ạ áo giả kỳ tủ cổ rốt cuộc lại sống lại mà bên cạnh nàng, còn theo ạ ư ạ sáo rèn mục tiêu, giai u sĩ kỳ trước người chết kia là nhân ngâu sao cái ý nghĩ này mới xuất hiện. À áo giả kỳ tủ cổ không để cho An Ba mặc cho bực nào thời gian phản ứng, không cho hắn vận dụng bất kỳ ma thuật, trong tay màu cam và ly sách tay không. Không té xuống đất meo meo một tiếng bén nhọn tiếng mèo kêu từ bên trong cặp sách tay truyền đến, cái dương đột nhiên mở ra, một con màu đen ảnh miêu biến thành thật dài bóng dáng hướng về phía An Ba đánh tới, chỉ có kia bóng dáng lối vào có thể chứng kiến một đôi tà ác miêu nhãn A một tiếng kêu thảm. Không có bất kỳ chuẩn bị ma thuật sư so với người bình thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu. An Ba chỉ một lúc đã bị hắc miêu nuốt vào trong bụng. Vương Hiển trầm muộn thanh âm đột ngột vang lên. Đang trên không trung rất nhanh bay múa hắc miêu, ở một tiếng kêu thê lương thảm thiết hạ, bị kết giới khốn trụ hành động, bóng dáng tạo thành nó chỉ một lúc liền bể ra, trong bụng An Ba cũng rất xuống phá toái bóng dáng tụ hợp lại cùng nhau, lần nữa bay vào màu cam trong cặp táp. Mà Zeus sỉ kỷ cùng tủ cổ cũng là nhìn về phía trên thang lầu kia cường tráng thân ảnh. Lần này chính chủ, ạ xào rèn rốt cuộc xuất hiện.